Chương 484, gặp gỡ mới biết có. Ở đằng kia đạo cầu vồng xuất hiện đồng thời, thế gian cảnh giới tại Đăng Lâu cực kỳ trở lên tu sĩ đều lòng có nhận thấy, có rất nhiều người biết rõ, cái kia chỗ thánh nhân động phủ lại mở ra. Về này tòa thánh nhân động phủ, rất nhiều người xưng hô đều không giống nhau, bởi vì không biết vị thánh nhân kia rút cuộc là nho đạo Phật cái nào nhất giáo thánh nhân, vì vậy một mực không tốt làm ra kết luận, nhưng như là đã qua nhiều như vậy năm, tóm lại là để cho các tu sĩ có một tất cả mọi người nhận thức xưng hô mới phải. Chỉ là tại vừa bắt đầu những trong năm kia, bất kể là ai nói ra chỗ này thánh nhân động phủ xưng hô đều bị được chối bỏ. Nguyên nhân đại khái còn là cái này thiên hướng một loại dạy xưng hô thái quá mức rõ ràng, thánh nhân thân phận cũng không thể xác định, vì sao có thể cho trụ sở của hắn làm ra rõ ràng thiên hướng. Về việc này, tam giáo một mực giằng co trọn vẹn mấy trăm năm, thẳng đến một ngày, mới có một giả tu đưa ra ý kiến, vị này thánh nhân thân phận phá sóc mê ly, liền gọi là mê ly viên tốt rồi. Cái kia giả tu hiển nhiên là không có đọc qua mấy ngày sách, gọi là bổn sự không hẳn như vậy có bao nhiêu tốt, vì vậy rất nhanh liền bị hủy bỏ. Bất quá rất nhanh liền có người đưa ra, vị thánh nhân kia thân phận như là sương mù dày đặc, không biết vì sao, vậy liền kêu Vũ Sơn tốt rồi. Vũ Sơn rất dễ dàng bị người nghĩ đến Lương Khê này tòa Vũ Vũ Sơn, vì vậy rất nhanh liền bị người chối bỏ. Thẳng đến người nào đó nói ra, như thế nào các ngươi đều bất mãn ý, ta dù sao chẳng muốn nói thêm nữa, liền kêu Vũ Sơn tốt rồi, các ngươi nếu không muốn, liền bản thân sẽ tìm cái khác xưng hô. Bởi vì người nào đó thân phận thật sự là không thấp, hơn nữa nói những lời này thời điểm cũng không có thiên vị một loại người, vì vậy đến cuối cùng, đại bộ phận người còn là nhận đồng cái này xưng hô, bắt đầu xưng hô chỗ này thánh nhân động phủ gọi là Vũ Sơn. Về sau càng là lưu truyền tới một câu, biết rõ núi có sương mù, thiên hướng Vũ Sơn đi. Nói đúng ai cũng biết chỗ này Vũ Sơn trong có thật nhiều kỳ diệu địa phương, dù sao cũng là thánh nhân động phủ, nếu nói không có chút nhanh nhẹn linh hoạt, người nào cũng không tin, nhưng chỉ là những thứ này cũng đủ làm cho người xu thế chi như theo đuổi. Bất quá Vũ Sơn xuất hiện nhiều năm như vậy, tuy nói đã có rất nhiều người trong này đã tìm được rất nhiều thứ tốt, nhưng trân quý nhất còn là lúc trước Trầm Tà Sơn đệ tử Nghiêm Hoán Nhiên tìm được cái kia một lò thánh đan, cái kia vốn là thu hoạch lớn nhất, tuy nhiên lại bị được vị kia ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc cướp đoạt, đưa đến đằng sau một loạt sự tình. Cái kia người nào đó là ai? Tại học cung tòa nào đó học đường trong, có thiếu niên giơ tay lên hỏi đang tại giảng giải phu tử. Bọn hắn tuy rằng cảnh giới chưa đủ, không thể tham dự có chút sự tình, nhưng lúc này đây bất kể thế nào xem đều là đại sự, bọn hắn còn là đã biết tin tức, hơn nữa nói không chừng loại này cử động tại ngày sau trăm năm nghìn năm trong, liền sẽ trở thành nhân tộc cùng yêu thổ tranh đấu phương thức, mặc dù là bọn hắn hiện tại không có cơ hội tham dự, về sau nói không chừng sẽ gặp có cơ hội đấy. Cái kia phu tử buông quyển sách, lắc đầu, loại chuyện này, liền cùng Vũ Sơn lai lịch giống nhau, không phải chúng ta nên biết đấy. Vị kia dạy học phu tử lần này giải thích, tự nhiên không thể để cho đám học sinh cảm thấy thỏa mãn, cả đám đều có chút thất vọng. Tô Dạ cùng mặt khác một vị đức cao vọng trọng học cung phu tử đứng ở học đường bên ngoài, nhìn xem cái này bức tình cảnh, vị kia thầy đồ cảm thán nói, vị kia thật đúng là thật tốt, khỏi cần phải nói, chỉ là nói chuyện, liền rất tiếp đất khí. Tô Dạ vừa cười vừa nói, thật sự là dị loại, cũng may mà như vậy một vị, lại vẫn nguyện ý cùng những người kia đi tranh giành một phen. Thầy đồ có chút vui vẻ, gật đầu nói, thật sự là mấy trăm năm khó được xuất một vị a. Tô Dạ gật gật đầu, như vậy liền không hề cái đề tài này trên miệt mài theo đuổi. Hắn nói ra, lần này Vũ Sơn rộng khai, nhất định phải chết những người này rồi. Cũng chỉ có bọn hắn cái này cấp độ tu sĩ, mới có thể minh bạch lần này mấy vị thánh nhân mở Vũ Sơn ý vị như thế nào. Thầy đồ có chút sầu não nói, thánh mọi người cuộc, chúng sinh đều là quân cờ, ai cũng không có biện pháp tránh cho, trưởng giáo thân là học cung trưởng giáo, tự nhiên nên lý giải. Tô Dạ không nói lời nào. Thân ở địa vị cao, có thể quyết định một số người tiền đồ cùng vận mệnh, có thể có được rất nhiều người tôn kính, có thể trở thành rất nhiều người tấm gương, nhưng cùng dưới đời này tất cả địa vị cao người giống nhau, Tô Dạ cũng khó xử của mình. Hơn nữa những thứ này khó xử không thể cùng người bên ngoài giảng, chỉ có thể một người từ từ suy nghĩ, nhìn xem học đường, hắn nhẹ nói, nếu là có một ngày, dưới đời này người đọc sách đều có thể an an ổn ổn nghiên cứu học vấn, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nói xong câu đó, Tô Dạ quay người rời đi, đi tàng thư các. Thầy đồ đứng tại nguyên chỗ, sờ lên chòm râu của mình, như có điều suy nghĩ. Học đường trong còn là sách âm thanh len keng, tự như cùng qua lại trong cuộc sống như vậy. Đạo kia cầu vòng sống ở dãy núi chính giữa, rơi xuống một ngọn núi trong, cầu vòng đầu cuối chính là một đạo sương mù dày đặc bao bọc địa phương. Nếu đặt ở nơi khác, cái này nhất định sẽ làm cho các phàm nhân kinh hô. Nhưng mà cái kia trước mặt bát quái kính cản trở quá nhiều đồ vật, các phàm nhân nhìn không tới cảnh quan, trẻ tuổi tu sĩ đám lại có thể chứng kiến cái kia trước mặt bát quái kính. Có thể được chọn trúng tham dự lần này Vũ Sơn hành trình đấy, đều là tam giáo sau cùng phong quan đệ tử trẻ tuổi, như thế nào lại không biết mặt này bát quái kính là đổ thánh chi vật. Đầu là vì sao nói là tam giáo thánh nhân liên thủ mở ra, cũng chỉ có một mặt đạo giáo thánh nhân pháp khí mà thôi. Điều này thật sự là làm cho người khó hiểu. Cái thứ nhất đi vào dãy núi chính giữa tu sĩ trẻ tuổi, là Lương Khê cảnh nội tòa nào đó đạo quán đệ tử, cảnh giới sớm đã là thái thanh đỉnh phong, phía sau hắn đạo quán kỳ thật không hẳn như vậy mạnh bao nhiêu, nhưng thật sự là hắn là đạo môn khó gặp trẻ tuổi thiên tài. Trầm Tà Sơn có một trương bản danh sách, gọi là Thái Sơ bản. Trên bản danh sách thu nhận sử dụng Lương Khê cảnh nội tất cả đạo môn đệ tử trẻ tuổi tên, dựa vào cảnh giới, chiến lực cao thấp xếp hàng cái thứ tự, đứng đầu bảng vị kia, tự nhiên là vị kia đạo chủng. Nàng theo trên bảng mới bắt đầu, liền một mực dừng lại ở đứng đầu bảng, cái này rất nhiều năm qua, một mực chưa từng lệch vị trí, hơn nữa nhìn đứng lên, có thể làm cho nàng ly khai bản danh sách này đấy, chỉ có hai chuyện, hoặc là đã chết, hoặc là tuổi cũng đủ lớn, cả hai khách quan, nhưng đường loại đã chết khả năng, có lẽ là cực kỳ bé nhỏ đấy. Mà làm cho Diệp Sên Ca bởi vì tuổi trở ra xuất bản danh sách này, vậy ít nhất còn có 20 năm, tu sĩ số tuổi thọ thật sự quá nhiều, phàm nhân biết thiên mệnh, đối với tu sĩ mà nói, bất quá mới thoát ly trẻ tuổi hai chữ mà thôi. Vị này đạo môn đệ tử gọi là Thảo Mộc, tại Thái Sơ trên bảng bài danh đệ cửu, đủ để nói rõ kỳ thật thực lực, hắn tông môn cách Bắc Hải không tính quá xa, hay bởi vì xuất phát được sớm, vậy mà là người thứ nhất đến nơi này, chỉ là đứng ở đó đạo cầu vòng xuống, Thảo Mộc cau mày. Nghĩ đến chẳng lẽ lại muốn bản thân trực tiếp dọc theo cầu vòng đi đến đầu cuối chính là, lần này Vũ Sơn hành trình nói lên tính chất như vậy nghiêm trọng, có thể vì sao không có gì tu sĩ ra mặt, Thảo Mộc thần tình cổ quái đến cực điểm, nhưng sau một lát hắn liền nghĩ thông suốt sự tình nguyên do, cái này không trung có một mặt càng không bát quái kính, nói rõ Đỗ Thánh liền tại một chỗ nhìn xem, đã có một vị thánh nhân lúc này, ở đâu còn cần cái gì khác người đâu, nghĩ thông suốt chuyện này, Thảo Mộc tâm tình có chút không sai, hắn thả người nhảy lên, xám trắng đạo bào tung bay. Hắn rơi xuống trên cầu, dưới chân là cầu vồng, làm cho người nào trước tiên nhớ tới đều là quan chủ Lương Diệt năm màu Trường Hà. Cửa kia đạo thuật, trên trời dưới đất chỉ có quan chủ một người gặp mà thôi. Thảo Mộc nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đi lên phía trước đi. Đó cũng không phải cái gì khảo nghiệm, bởi vậy một đường đi được rất là thuận lợi. Không được bao lâu, hắn liền đã đi tới đầu cuối. Cầu vồng rơi vào trên ngọn núi, xuống chút nữa chính là sương mù dày đặc vật che chắn Vũ Sơn. Thảo Mộc hít sâu một hơi, đi vào trong sương mù dày đặc. Thân hình như vậy biến mất, cái này là người thứ nhất đi vào trong sương mù dày đặc người, không có gì đặc thù sự tình phát sinh, cái thứ nhất đi vào Vũ Sơn người, tóm lại sẽ có chút ít ưu thế, ví dụ như hắn trước tiên có thể tìm một chỗ trốn đi, sau đó liền có thể sống qua cái này 3-5 năm, ví dụ như hắn trước tiên có thể đi nơi nào đó thăm dò một phen, sau đó nói bất định liền đã nhận được vài thứ, có thể là một kiện phẩm giai rất cao pháp khí, cũng có khả năng dù sao bất kể thế nào xem, hắn đều là may mắn người, đáng tiếc, thế gian sự tình thật không có như vậy đương nhiên, làm, lúc Thảo Mộc đi ra sương mù dày đặc thời điểm, đập vào mi mắt chính là một mảnh mênh mông bát ngát hồ, hắn liền đứng ở bên hồ, nhìn xem những cái kia trong hồ thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước con cá, tâm tình cũng trở nên cực kỳ thoải mái dễ chịu, hắn vốn là đạo môn ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi một trong, có thể hướng cũng sẽ không có tư cách vào Vũ Sơn, hiện tại sao mà may mắn, có thể đi tới nơi này thánh nhân trong động phủ, nếu không phải nghĩ đến đằng sau khẳng định còn có thật nhiều người muốn tới. Hắn thậm chí đều muốn hát vang một khúc, chỉ là mặc dù như vậy, hắn cũng nhịn không được nữa nhắc tới vài câu, không hổ là thánh nhân, mặc dù không ngồi ở đám mây, nơi ở cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đấy. Nói đến đây chút ít lời nói, hắn thậm chí còn sinh ra người can đảm suy đoán, vị này thánh nhân nhất định là chúng ta đạo môn tiền bối, bằng không vì sao lại có lớn như thế bố cục. Nói đến đây chút ít lời nói, hắn hướng mặt trước rời đi vài bước, muốn đi bên hồ nhìn xem những cái kia con cá, thuận tiện cảm thụ một chút thánh nhân quang huy. Nhưng không may, hắn đi về phía trước vài bước, liền cảm giác sau lưng một hồi băng lãnh, khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện cái hông của mình vậy mà cắm một con dao găm, nắm chủy thủ cái tay kia, ôn nhuận như ngọc, chỉ là cũng cực kỳ băng lãnh, là nữ tử, nếu là trên đầu nàng không có cái kia hai cái nổi lên góc, có lẽ nữ tử cái này hình dung mới thích hợp hơn nàng, hiện tại khả năng chỉ có thể dùng nữ yêu mới xem như thích hợp hơn đi, nàng mặt không biểu tình thanh dao găm theo Thảo Mộc trong thân thể rút ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói nhảm vãi quá. Thảo Mộc không biết nàng dùng cái gì đặc thù biện pháp bí mật đi đã đến phía sau hắn, có lẽ là bởi vì chính mình thái quá mức vui vẻ, mới không có phát giác được, nhưng bất kể thế nào nói, một đao kia là chọc ở hắn linh phủ lên, hơn nữa rất hiển nhiên cây chủy thủ này không phải là cái gì bình thường đao, Thảo Mộc đã cảm giác được thân thể của mình sinh cơ đang không ngừng trôi qua, không được bao lâu, hắn sẽ chết nơi này, hắn chậm rãi té xuống, có chút không cam lòng mà hỏi, vì cái gì, thanh âm rất yếu ớt, người nữ kia yêu nghe thấy được, nhưng không để ý đến. Nàng nhìn chăm chú lên Thảo Mộc, đợi đến lúc hắn hoàn toàn chết đi sau đó, nàng nhất định sẽ mang đi hắn thứ ở trên thân đấy, tìm kiếm Vũ Sơn bên trong thứ tốt, ở đâu có giết người tới cũng nhanh, Thảo một hai mắt dần dần vô thần, nhìn xem bầu trời, như vậy liền chết tới, người nữ kia yêu tướng trên người hắn vật sở hữu đều cầm đi, sau đó đem Thảo một thi thể ném vào trong hồ, sẽ có cá đến ăn tươi hắn đấy, đúng rồi, hắn là người thứ nhất đi vào vụ sơn người, nhưng cũng chỉ là người mà thôi.